và đặc biệt rất nghe lời cô. Tiểu thư, cô là muốn tìm sủng vật chứ không phải bạn trai. Ai lại so sánh bạn trai phải nghe lời giống mèo như cô chứ? Alice gượng cười đáp, đúng là như vậy đó. Tôi chỉ muốn một người đàn ông ở bên cạnh thôi, chứ không phải là bạn trai. Với người có tiền như tôi không gì là không thể. Tùy tiện dùng một chút tiền thuê bọn họ là được. Nếu mua đứt thì càng tốt. Từ Thiên Phương giọng bá đạo trả lời. Tiểu thư, như vậy không hay chút nào cả. Chuyện này lộ ra ngoài, bọn họ sẽ còn dị nghị ác liệt hơn. Alice lắc đầu đáp. Ở đây tôi làm chủ hay cô làm chủ hả? Alice, cô chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu là được. Từ Thiên Phương có vẻ như đang tức giận. Cô lớn tiếng nói. Tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như cô yêu cầu. Alice đành gật đầu. Hết giờ làm việc rồi. Về nhà thôi. Từ Thiên Phương đưa mắt nhìn đồng hồ. Rồi cô ôm con mèo đứng lên. Đi nhanh ra ngoài, cách Trương.